Pokemon dị điểm, chương 345, 345, người đã đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích đến đầu tiên của mọi người đương nhiên là nhà của Professor Oak. Đương nhiên là Ash vẫn muốn quay về nhà trước, nhưng tình thế như thế này thì tốt nhất là nên bàn giao lại cho ông ấy trước đã. Dù sao cậu ấy cũng có một phần trách nhiệm trong vụ việc lần này, nên đương nhiên việc đưa Blaine tới nơi an nghỉ cuối cùng cần thiết là điều dễ hiểu. Có điều khi tới nơi thì mọi người đã được phía nhóm trợ lý cản đường lại và nói là chỉ cho Ash cùng Riley vào. Ám chỉ rằng tâm trạng hiện tại của Professor Oak không được tốt lắm, nên trừ những người mà ông ấy thực sự tin tưởng ra thì thật sự ông ấy không muốn thấy mặt của bất cứ ai cả. Misty, Brock, Serena và Avalon nghe vậy thì cũng gật đầu. Dù sao bọn họ cũng hiểu tình thế hiện tại. Professor Oak lúc này thực sự cần những người đã hiểu ông ấy hơn là những người ngoài. Chính vì thế nên bọn họ đã quyết định tới nhà của Ash để tạm trú lại cái đã, rồi đợi Ash và Riley trở về thì tính sau. Tạm biệt nhóm bốn người xong thì Ash và Riley cũng bắt đầu được trợ lý dẫn vào bên trong biệt phủ gia tộc Oak. Khung cảnh vẫn y hệt như lần cuối mà cậu tới đây thôi. Các thùng mì tôm vẫn chất đống. Đống giấy tờ về các thống kê. Nghiên cứ thì để lộn xộn khắp nơi, nhằm ám chỉ rằng phòng thí nghiệm này đã và đang luôn phải hoạt động hết công suất nhằm giải quyết các vấn đề đang tồn đọng ngoài kia sau biến cố lỗ trời đó. Có thể nói những con người ở đây đang là một trong số ít những người đang thực sự hiểu tầm quan trọng cũng như quan tâm đến nó. Chính vì thế nên bọn họ đã đặt tất cả sự cố gắng, thời gian, sức khỏe, v.v. vào những dự án này. Bọn họ đang gồng gánh cả cộng đồng chủng tộc con người. Nhưng dù vậy thì trước đây nơi này, phòng thí nghiệm ốc này vẫn luôn giữ một không khí vui tươi, tỉnh táo, sôi nổi, nhất định khiến những kẻ khác khi nhìn vào cảm thấy những con người ở đây vẫn luôn ở trong trạng thái tốt nhất, mặc dù đã trải qua vài ngày không ngủ liên tục. Thậm chí vị chủ nhân của nơi này đã vài tuần không được có giấc ngủ nào quá 30 phút mỗi 2 ngày, chỉ để có thể tìm ra các phương pháp khả thi nhất cho tình hình hiện tại của thế giới. Có điều không khí đó giờ đã không còn nữa. Cả phòng thí nghiệm ốc này như đang chìm trong bóng tối. Sự u ám, thiếu đi sinh khí đang thể hiện rõ ràng. Thậm chí mớ giấy tờ này còn nhiễm một lớp bụi bặm, khiến cả cái phòng thí nghiệm này trở nên u tối hơn bao giờ hết. Nơi này vì tâm trạng của một người đàn ông mà vẫn luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất, nhưng giờ tâm trạng của ông ta đã khác. Không được tốt cho lắm nên cả phòng thí nghiệm này cũng chìm sâu xuống theo. Đúng như người trợ lý nói, tâm trạng của Professor Oak thực sự đang rất không ổn định, nên tránh việc càng nhiều người xa lạ tới gần càng tốt. Riley thực sự vẫn không thể nào tin được một con người thích cười, luôn luôn hướng tới mặt tích cực. Là nguồn cảm hứng, là ánh hào quang, là mặt trời chiếu rọi, soi sáng cho không biết bao nhiêu người giờ lại đang rơi vào một tình cảnh như thế này. Có thể nói chắc chắn rằng tâm trạng của Professor Oak thực sự đang rất hỗn loạn. Liên minh do chính Samuel Oak hay gia tộc Oak và Giovanni hay quân cách mạng chống lưng mà được thành lập. Blaine lại là một trong những người theo chân cả hai vào cái năm đó để thoát ra ngoài hoang dã và bắt đầu hành trình phiêu lưu. Thứ sau này đã trở thành nền tảng cho quyết tâm thành lập liên minh sau này. Hơn cả, Blaine còn là trong những người cố gắng nhất lúc bấy giờ. Giovanni sau khi cái chết của mẹ ông ta diễn ra đã được sự chống lưng của bảy ông trùm, nên lượng tài nguyên mà quân cách mạng đã đổ lên người của ông ta là rất rất nhiều. Mỗi người trong nhóm vào lúc đó đều được chọn một quả Pokédex trước khi tiến ra ngoài. Hầu hết mọi người đều chọn ra những Pokemon có sức mạnh lớn hoặc thực sự có tác dụng lớn trong việc sinh tồn ngoài hoang dã ngay trong giai đoạn đầu. Tiên, việc Blaine chọn Lavesta đã khiến cho ông ta bị bỏ rơi lại rất nhiều so với cả nhóm, khi nó là một Pokemon phát triển cực kỳ chậm chạp. Quảng cáo. Nói chung là trước khi tiến hóa thành Volcarona thì Lavesta gần như là phế vật trong cả nhóm. Có điều cơ chế hoạt động tiến hóa của Lavesta lại không chỉ đơn giản như vậy, vì nó là chủng tộc gia luyến đời sau của Reshiram. Tức chúng đã tiến hóa thành dạng như hiện tại nên không còn nhận được sự bảo hộ cũng như ưu ái của Reshiram nữa. nhưng chúc phúc thiên hỏa vẫn luôn luôn tồn đọng và chảy trong huyết quản của bọn chúng. Có điều chính vì việc không còn nhận được sự bảo hộ nên cơ thể của bọn chúng không thể nào gánh chịu được thiên hỏa được. Chỉ có những con thực sự tiếp nhận được thiên hỏa thì mới có thể đủ khả năng tiến hóa thành Vokarona hùng mạnh kia. Đây chính là những thông tin được khai quật lên từ các đại di tích đã ngủ yên dưới sâu bên trong lớp cát của Desert Resort tại Anova Region vào thời đại thần linh cho tới nay. Mãi sau này thông qua việc tính toán cũng như liên tục bổ sung cập nhật Pokédex thì Professor Oak mới biết được LV trung bình mà mỗi con Lavesta phổ thông cần đạt được ít nhất để tiến hóa thành Vokarona là 59. Có điều đương nhiên con Lavesta mà Blaine đã chọn không bình thường một chút nào. Theo như Samuel, Oak nhớ thì sau khi bọn họ thoái ẩn được 10 năm tức khi LV trung bình đội hình của ông ấy cắn mốc 93 thì người bạn già này mới gọi điện cho ông ấy để thông báo rằng Lavesta của mình đã tiến hóa thành Vokarona. Việc dồn hết toàn bộ tài nguyên cho một Pokemon như Blaine căn bản là quá cực đoan khi ngoài hoang dã Pokemon có thể tụ tập với một số lượng không tưởng và làm gọi bọn họ bất cứ lúc nào với số lượng áp đảo đó. 6 con Pokemon còn chưa đủ để đối phó với những tình huống như vậy thì sao một con lại có thể được cơ chứ? Nhưng việc tốn nhiều thời gian như vậy kết hợp với Lavesta vẫn luôn là hình thái tiến hóa đầu tiên nên lượng XP cần để tăng mỗi LV là ít hơn rất nhiều với những Pokemon đã sớm đạt tới giai đoạn 3 trong quá trình tiến hóa nên số LV mà nó cần để tiến hóa lên Vokarona chắc chắn là đã qua con số 100. Tương đối khá rồi. Đúng vậy. Lavesta phải mãi đến tận khi bước chân vào đẳng cấp cận bậc thầy tức bỏ qua giới hạn về LV và đạt tới độ thông thạo trong hệ thống moveset hay kiểm soát điêu luyện thiên hỏa thì nó mới có thể tiến hóa thành Vokarona. Đây chính là một trong những Pokemon có khả năng tranh giành chức vị cận thần sau này. Nói tới đây thôi cũng đủ để hiểu được việc Blaine đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức thì mới có thể trèo lên được trong cái kỳ lích đầu tiên kia. Căn bản ông ta đã tính toán hết mọi trường hợp khả thi cũng như tâm lý của từng đối thủ một để chọn ra được lối đánh thích hợp nhất nhằm kiếm được nhiều điểm phụ nhất có thể. Và kết quả là Blaine vẫn giành được đủ số điểm để có mặt trong top 14 người cuối cùng tham gia vào tranh giành các chức vị trọng yếu. Rồi sau đó tiếp tục cống hiến cho liên minh nói riêng và toàn thể cộng đồng con người nói chung những thành tựu khoa học đủ khiến cho người đời ngưỡng mộ rồi tôn ông ta lên làm trụ cột của cả cái nghề scientist này. Vậy mà đến phút cuối đời, con người cố gắng hết mực cho cộng đồng con người đó lại chẳng nhận được bất cứ thứ gì cả ngoài sự phản bội. Những người mà ông ta đặt trọn niềm tin của mình vào thì chạy theo liên minh ép ông ta vào thế dưỡng lão rồi mượn danh tiếng của ông ta để thao tác nhằm hạn chế lượng thông tin từ quần đảo Orin chảy ra ngoài. Đến phút cuối cùng, mong muốn cả đời của Blaine lại được hồi đáp bởi một đám nhóc mong muốn về một chiến thắng đầu tiên với Pokemon khởi đầu và cũng là chủ lực của ông ta. Vokarona, thua hàng ngàn trận chỉ để cầu một trận thắng nhưng khi vừa thắng thì người đàn ông cố gắng không biết mệt kia lại đã nằm lại vĩnh viễn rồi. Khi Riley và Ash đi tới phòng làm việc của Professor Oak thì ông ấy vẫn đang nhìn về phía của một khung ảnh cũng như một lá thư trên tay của mình. Khung ảnh thì căn bản đó chính là ảnh chụp nhằm kỷ niệm kỳ lích đầu tiên tại đỉnh Indigo Plateau kia. Quảng cáo, Giovanni và Samuel Oak thì đứng ở giữa, vây quanh bởi họ là 12 người còn lại đi tới chung cuộc cũng như toàn bộ Pokemon của mọi người. Lúc đó ánh mắt của Giovanni vẫn là không phục khi để thua trước một thằng hề như Samuel còn ông ấy thì một tay khoác lấy cổ của Giovanni. Tay còn lại là Blaine. Blaine lúc đó căn bản là cực kỳ yếu đuối theo nhiều nghĩa. Nói chung là một thằng mọt sách. Vì thua quá nhiều cũng như phải tính toán rất nhiều nên tâm thái của ông ta vẫn luôn là bị tự ti và đi kèm với đó là việc bị hói rất sớm. Nói chung là một con người nếu hiểu thì rất đáng để tin tưởng. Chính vì Giovanni cùng Samuel hiểu được Blaine nên mặc dù trải qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở đi chăng nữa thì bọn họ vẫn cùng nhau đi tới được cái đỉnh cao nhất của toàn Kanto Region kia. Nơi được cho là đã kết thúc chuyến hành trình dài hơn 8 năm của bọn họ. Nhưng khi nhìn lại bây giờ thì còn gì nữa đâu. Blaine chọn tin tưởng Samuel và Giovanni nên mới nỗ lực cả đời mình. Giờ đến phút cuối cùng chết cũng chẳng có mấy ai bên cạnh. Đây là một cái kết xứng đáng cho một con người như thế này hay sao? Càng nghĩ nước mắt của ông ấy càng chảy ra. Lực nắm tay càng mạnh khiến khung ảnh trên tay nghe ra tiếng vỡ vụn. Không phải ngươi nói là ngươi sẽ chứng minh cho mọi người thấy con đường mà bản thân ngươi chọn là đúng hay sao hả Blaine? Ngươi đã khoe mẽ với ta là Vocarona đã đạt tới cấp độ bậc thầy mà. Tại sao chưa kịp chứng minh bất cứ điều gì ngươi đã rời bỏ thế giới này rồi? Không phải ngươi muốn nghe câu ngươi đã đúng từ miệng của bọn chúng hay sao? Không phải ngươi muốn để cái tên mình tiếp tục lưu truyền trong sử sách khi là một trong số ít những trainer trong lịch sử bồi dưỡng được một bậc thầy hay? Sao? Không phải ngươi muốn cho đám breeder kia thấy được rằng tính logic của ngươi đã thắng được bọn chúng hay sao? Sau đó Professor Oak gạt đi hai hàng nước mắt và bắt đầu quay lại với một vẻ mặt mỉm cười. Sáng chói mà ông ấy luôn cho những người khác thấy kể từ khi chào đời và lên tiếng chào mừng cũng như chúc mừng bọn họ đã đi xa được đến như vậy. Rồi hỏi cả hai, Riley, Nora, Ash, Ketchum, các cháu đã có mặt ở đó. Vào cái thời khắc cuối cùng của Blaine, ta thực sự rất biết ơn các cháu khi đã giúp người bạn già này của ta hoàn thành được ước nguyện cả đời. Ta chắc chắn rằng ông ta đã nở một nụ cười rồi ra đi mãn nguyện. Nhưng các cháu nghĩ như thế nào về con người của ông ta? Chấm, một con người ngu ngốc, cố gắng dãy giụa để níu kéo một chút hơi tàn của hào quang quá khứ nhưng đã gục ngã trên chính con đường này. Có điều tuy đã đánh mất tất cả nhưng ông ta lại nhận được thứ mà bản thân đã luôn mong muốn trong xuyên suốt cuộc hành trình này. Chưa kể đến các đóng góp của ông ta nữa thì đây là một người đáng để đời sau học theo. Blaine là con người tài năng. Ông ta luôn đi trước rất nhiều so với kẻ thù trước mắt. Việc này thể hiện trong trận đấu của ông ta. Những hành động, thao tác của Vocarona là hoàn toàn không có bất cứ sơ hở nào. Nếu La Vesta tiến hóa thành Vocarona sớm hơn thì chắc ông ta đã không phải thua nhiều đến vậy. Riley vẫn là những lời nói cay nghiệt. Ta vẫn thích một đứa nhóc dễ thương không biết gì vào lúc 5 tuổi đó hơn. Tuy vậy để được một tộc trưởng của Aura Guardian nói ra những lời như vậy thì chắc Blaine cũng đã ra đi than thản rồi. Chắc cháu đang gánh vác di nguyện cuối cùng của ông ta nhỉ? Ta thực sự hy vọng rằng cháu có thể giúp ông ta hoàn thành nó. Còn Ash thì cháu đã thực sự trưởng thành rồi nhưng ta vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình và tự do bên trong cháu. Những lời nói của cháu theo thiên hướng trainer nên ta cũng đã khẳng định được là dù đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện trong khoảng thời gian qua thì cháu vẫn sẽ là một trainer có tiềm lực hơn bất cứ ai. Một trainer tự do giữa cái mớ hỗn lộn mà bọn ta đã tạo ra trong thời đại này. Quảng cáo, ta thực sự cảm ơn hai cháu về lời nhận xét này. Ta tin rằng người bạn già của ta chắc chắn đang mỉm cười ở dưới bên kia khi nghe được những lời thật lòng này từ những kẻ đầu tiên mà ông ta đánh bại được. Còn về tang lễ cho ông ta thì đương nhiên ta sẽ đứng ra đảm nhận. Sau khi trao đổi về một số vấn đề khác xong thì Riley tranh thủ đưa cho Professor Oak 6 quả Pokebo kia. Đương nhiên ông ấy biết đây là gì. Dù sao 6 con Pokemon này cũng không phải là do Blaine chính mình bồi dưỡng mà do chính ông ấy cung cấp nhằm giúp người bạn già này của mình giữ được ghế Gym Leader sau khi cả ông ấy và Giovanni bị đám gia tộc trên đỉnh Indigo Plateau gạt ra khỏi hội đồng cấp cao. Mà nói gì thì nói, Professor Oak đương nhiên cũng biết được về. Không, 1945 thông qua lời kể của Riley cách đó không lâu sau vụ đảo Sea Farm rồi. Việc này cũng khiến ông ấy hiểu được tầm quan trọng của vụ việc lần này diễn ra trên quần đảo Orin. Chính vì thế nên ông ấy hứa là sẽ can thiệp một tay vào thông qua việc tới vũ điệu của biển khơi kia. Không. 1945 thực sự đang là một mối đe dọa quá lớn đến bản thân vũ trụ này. Professor Oak đương nhiên cũng không ngu ngốc. Thánh mẫu quá mức để đám này tràn vào cướp đi đất đai. Tài nguyên, thứ mà ông cha, tổ tiên, Không biết bao nhiêu thế hệ của vô số chủng tộc đã trở thành dưỡng chất để chúng hấp thụ rồi tiếp tục phát triển. Nếu không, 1945 muốn một trận chiến thì Professor Oak cũng chẳng có lý do gì để không can thiệp vào cả. Tuy hiện tại tình hình vẫn đang là rất ổn định nhờ vào việc cả hai và Rick đều đang trực thuộc dưới tầm kiểm soát của thế lực mà ông ấy quen. Biết nhưng nên nhớ rằng đầu bên kia có cách để về lại bên này. Đương nhiên Professor Oak phải chuẩn bị trước cho các tình huống có trong tương lai. Nhưng trước đó cần phải đưa ra một số quyết định chung với bên phía Pokemon cái đã. Nếu tình hình của hai chủng mà cứ tiếp tục leo thang tiếp như thế này thì chỉ để đám. Không, 1945 kia trục lợi mà thôi. Nhưng thực sự muốn tìm ra một địa điểm vừa có ưu thế mà vừa thuận lợi cho bản thân là rất khó. Nhất là khi mà đám Pokemon cũng nhắm tới điểm này. Dù sao mọi cuộc đàm phán đều được khởi đầu bằng những yếu tố lợi thế nho nhỏ như vậy chứ không phải mãi tới khi hai bên ngồi lên bàn bắt đầu. Đàm phán, tức hiện tại cả con người và Pokemon đều muốn lấy địa bàn của bản thân làm nơi đàm phán. Nếu việc này cứ mãi kéo dài thì cũng sẽ chỉ khiến tình hình ngoài kia ngày càng phức tạp hơn mà thôi nên Professor Oak thực sự đang rất đau đầu về vị trí của cuộc đàm phán sắp tới. Nhất là khi con người là chủng tộc yếu thế hơn một bậc nữa. Nhưng khi Samuel Oak nghe về chuyện gia tộc Aura Guardian sắp khôi phục lại cây sinh mệnh thì trong đầu ông ấy bắt đầu nhảy số ra ý tưởng rằng tại sao không lấy một chủng tộc gia luyến trung gian hoàn toàn từ xưa đến giờ làm nơi để đàm phán nhỉ? Đương nhiên Riley cũng không có lý do gì để từ chối cả. Đây sẽ là nền tảng cho việc thông báo với cả thế giới rằng Aura Guardian đã trở lại. Thật ra bản thân cậu mới chính là kẻ đã cố tình nhắc nhở Professor Oak về vấn đề này để từ đó khiến ông ấy chọn cây sinh mệnh ra làm nơi diễn ra cuộc đàm phán. Điều này sẽ nhắc nhở cho mọi người nhớ ra về tầm quan trọng của cây sinh mệnh là lớn lao đến như thế nào trong lịch sử của hành tinh này. Cách chương.